pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1484 Mặt Thế Cứu Vớt 35. Trở về trên đường, bé đáng yêu tiểu thịt mặt từ mồm to túi nhô đầu ra. Mụ mụ, hắn lại không phải bé. Hắn dựa vào cái gì nói bé muốn cái hoàn chỉnh ra. Bé trong nhà có bé cùng mụ mụ là đủ rồi. Nhưng là mụ mụ nếu là con tưởng trở về tìm ba ba. Bé cũng sẽ đồng ý, vật nhỏ sáng lấp lánh đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Lâm Tịch. Tràn đầy tất cả đều là tin cậy. Đến từ tiểu bảo bảo ánh mắt thế công nguyên lai nhất bá đạo a. Sử dụng nhân gia thân mụ kia khối thân thể. Cho nên giờ phút này Lâm Tịch trong lòng chỉ có một câu. Máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Nàng luôn là cảm thấy những lời này quá mức lỗ trống. Nhưng là đương bé dùng loại này ánh mắt nhìn nàng giờ khắc này. Lâm Tịch biết này tuyệt đối không chỉ là điện ảnh kịch bên trong một câu khẩu hiệu. Tin tưởng đại đa số mẫu thân, đều có thể vì chính mình oa làm được điểm này. Nghĩ đến dưỡng phỉ chính mình chỉ để lại mới sinh tiểu con nhện làm đồ ăn mẫu con nhện. Vì bảo hộ phu hóa trứng đại bạch tuộc suốt một tháng nhẫn đói chịu đói thậm chí tha rằng ăn luôn. Chính mình vòi cũng không chịu rời đi, cho nên sửa đúng một chút, là đại đa số giống cái đều có thể vì oa máu chảy đầu rơi. Hiện tại toàn bộ viên khu đều ở oanh oanh liệt liệt đại làm rửa sạch. Tiên quân là những cái đó tiến hóa người cùng với sẽ sử dụng súng ống hoặc là tương đối cường tráng. Người thường, phụ trách trục khối khu vực diệt sát những cái đó tiến hóa sinh vật cùng với tang thi. Mà tự giác không dám tham gia loại này chiến đấu người thường thì tại này đó khu vực an toàn đem. Hết thảy có thể lợi dụng vật tư thu thập lên, có thể sử dụng làm nơi ở hoặc mặt khác dùng. 81 tiếng Trung võng www.81zw.info. Đồ phòng ốc quét tước sạch sẽ, đến nỗi những cái đó các loại sinh vật, vật lý từ từ các phương diện nhân tài tắc đi theo những người này ở bên nhau. Từ phòng thiếu dẫn dắt bầu câu đội bảo hộ cùng vận chuyển lui tới trong lúc làm chỉnh thể quy hoạch. Phục kiến, toàn bộ viên khu bận việc đến khí thế ngất trời thời điểm. Đột nhiên cảnh báo khí oa oa vang lên. Lập tức mọi người tất cả đều hướng về viên khu cửa chính tập kết. Mà một khác bộ phận chuyên trúc với phòng diệu kiệt lực lượng vũ trang tắc chặt chẽ thủ vệ ở viên. Khu trung tâm khu vực trong vòng, ngoài cửa, là đồng dạng đen nghìn nghịt một tảng lớn người. Phòng diệu kiệt đang ở cửa cùng những người đó đàm phán. Nguyên lai là M thị tam phương thế lực phái tới bao vây tiễu trừ bọn họ người. Lâm Tịch chưa từng có lo lắng quá điểm này, bởi vì nàng thấy phòng diệu kiệt trên đầu mây tía càng thêm bồng bột sinh động. Ẩn có đế vương chi tướng, tuy nói ai có bản lĩnh đều không bằng chính mình có bản lĩnh. Chính là nữ vương không thấy được mỗi người đều thích hợp làm. Lâm Tịch cảm thấy ủy thác người càng thích hợp làm một cái làm đến nơi đến chốn nghe chỉ huy con. Lại thời gian tất cả đều dùng để mang hoa nhân vật. Cho nên nàng không chút do dự bế lên phòng diệu kiệt này đuôi. Cũng không có nghĩ tới muốn thăng chức rất nhanh, chỉ nghĩ giúp ủy thác người tìm cái loạn thế an ổn mà thôi. Bởi vậy cùng mặt khác người hoảng loạn so sánh với, Lâm Tịch rất là nhất phái bình yên. Bên kia tam phương đại biểu cùng phòng diệu kiệt trải qua một phen đấu võ mồm cuối cùng lướt qua. Những cái đó làm người nghe kinh sợ uy hiếp, tiến vào thực chất tính đàm phán. Nguyên lai là phải hướng bọn họ cái này tân thế lực trưng thu bảo hộ phí. Rất nhiều người nghe xong lời này tức khắc yên lòng, nhưng mà phòng diệu kiệt một câu lại làm cho bọn họ tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Không có. Một xu đều không có, phòng diệu kiệt như cũ là vẻ mặt chân thành đến thiếu tấu mỉm cười đối mặt. Thế tới rào rạt đàm phán đại biểu, một cái đem đầu tóc hấp đến đủ mọi màu sắc smart thiếu niên ở đối phương trong đám người kêu gào. Tên mập chết tiệt, tin hay không ra trực tiếp bình ngươi này khối thuốc rán. Hảo a, vậy đừng nói chuyện, động thủ đi, phòng diệu kiệt đôi tay một quán. Bày ra một bộ không chỗ nào sợ hãi, lớn mật cầu ngược tư thái, đây là hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới tiết tấu a. Ngươi như vậy chúng ta còn như thế nào đi xuống nói. Smart thiếu niên cũng là vẻ mặt mộng bức, giống nhau loại tình huống này không phải đối phương nói điểm tàn nhẫn lời nói thập phần tức giận. Sau đó bên ta lão đại làm bộ mắng thượng chính mình vài câu cấp đối phương đáp cái cây thang. Đối phương tuy rằng không cam lòng nhưng là cũng chỉ hảo miễn cưỡng đáp ứng phía chính mình điều. Thiện, chỉ là ở bảo hộ phí mức thượng hai bên còn muốn đánh một hồi đánh rằng co. Sau đó trên cơ bản cũng liền nước chảy thành sông. Kết quả tên mập chết tiệt này thế nhưng cổ vũ bọn họ hiện tại liền tiến công. Vậy ngươi nha ra tới là làm gì? Vì mau không trực tiếp khai làm. Tiểu tử, làm người đừng như vậy xúc động. Ngươi như vậy tuổi còn trẻ chuyện gì đều bất kể hết thảy hậu quả đi phía trước hướng. Đao kiếm không có mát, vạn nhất ngươi nếu là đã chết, chẳng phải là làm hại cha mẹ ngươi đầu bạc người đưa hắc. Ách xích tranh hoàng lục thanh lam tử phát người. Phòng Diệu Kiệt bên người một cái thoạt nhìn so với hắn còn muốn mập mạp hơn 40 tuổi cao. Lớn béo nam nhân nói năng ngọt sớt nói. Smart thiếu niên sắc mặt tức khắc thành cả tí mơ siêu cái này cao lớn béo Lâm Tịch trước nay chưa. Thấy qua, nói vậy hẳn là vị kia Phòng Diệu Kiệt chiến hữu đi. Quả nhiên, đối phương chung có người nhận được hắn. Đại lão ôn, nguyên lai này đó là người của ngươi. Ta nói như thế nào chúng ta lão đại như vậy duyên ông ngươi chính là chết sống không chịu gia nhập. Nguyên lai cũng là muốn làm lão đại người nột một người mỉa mai nói. Tên là đại lão ôn cao lớn béo không cho rằng ngỗ. Chỉ mỉm cười nói, này cũng thật oan uổng ta. Ta đại lão ôn bộ đội ra tới. Nhất nhiệt tình yêu thương hòa bình. Kỳ thật kiệt tử tới nơi này chủ yếu là vì trợ giúp đại gia. Nói cách khác các ngươi sớm muộn gì bởi vì này khối đất muốn nội loạn. Các vị nhưng đều là chống đỡ ta M thì ổn định phồn vinh trung kiên lực lượng. Ai có cái sơ suất đều phải chết không ít người a. Lời này nói pha đến mỗ đảo quốc chân truyền, cực kỳ xú không cần bích liên. Tuy rằng biết hắn nói chính là sự thật, chính là tam phương thế lực vẫn là mỗi người trợn trắng mắt mang bĩu môi. Chúng ta lại nội đấu. Lớn như vậy cái viên khu cũng không tới phiên một ngoại nhân tới nhúng chàm. Thịt nên lạn đến chính mình trong nồi. Ngươi làm M thị người. Lại khuỷu tay quẹo ra ngoài. Kêu cái người ngoài tới chiếm tính sao lại thế này. Tam phương đại biểu chung một người ý đồ đem bị mang ngoài đề tài lại dẫn đường trở về. Nói, nếu là đại lão ôn người, chúng ta cũng đừng nhiều lời vô nghĩa. Về sau các ngươi viên khu mỗi tháng cho chúng ta nộp lên trên nhị cấp trở lên tiến hóa trung tâm. Tài liệu 100 phân, tinh hạch 500 viên, này khối địa phương chúng ta liền hoa cho ngươi. Phòng Diệu Kiệt mỉm cười nói, không bằng ta mang các vị tham quan một chút chúng ta viên khu. Lúc sau chúng ta lại thương lượng, các vị có hay không cái này can đảm đâu. Tổng cộng từ 10 người tạo thành tam phương đại biểu không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đại đa số người đều cho rằng là vị này người lãnh đạo hảo mặt mũi. Không muốn làm chính mình những cái đó các huynh đệ thấy hắn đối người khác cúi đầu nhận túng trò hề. Cho nên muốn thỉnh bọn họ đi vào nói chuyện, đi liền đi, nhìn xem chính mình phía sau 500 nhiều hào người, nếu bọn họ thật sự dám chơi đa dạng. Những người này một giây diệt bọn hắn này cổ tổng cộng còn không đến 300 người tiểu thế lực. 10 cái người đơn giản thương thảo một chút, liền đồng ý Phòng Diệu Kiệt đề nghị. Hảo đi, liền, tham quan sáng sớm trấn cao nhân thành lập căn cứ Phòng Diệu Kiệt xem nhẹ đối phương. Trong giọng nói chào phúng cùng khinh bỉ, mặt mang mỉm cười làm cái thỉnh tư thế. Có người cao giọng đối chờ tại ngoài cửa tam phương liên hợp đội ngũ nói. Nửa giờ trong vòng chúng ta nếu là không ra, bên ngoài người lớn tiếng kêu, minh bạch, đến lúc đó chúng ta liền không cần khách khí, trực tiếp sát đi vào, không cần phải. Phòng mỗ bảo đảm, nửa giờ trong vòng 10 vị khẳng định lông tóc không tổn hao gì đưa ra tới. Hết chương.